Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 694 nông thôn sinh hoạt cũng không bình tĩnh à. Quỷ ẩn cố hương dưỡng lão sinh hoạt, nói như thế nào Lý? Kỳ thật cùng Lý Nhị còn có Tô Nhiễm lúc ban đầu thiết tưởng vẫn là có chút xuất nhập ra, muốn trùng, theo Miêu tỷ nhi càng lúc càng lớn. Tiểu nha đầu cũng càng ngày càng hoạt bát, nàng thích nhất chính là cái này thoạt nhìn ít khi nói cười. Nhưng trên thực tế nhất dịu ngoan nhất nghe lời, chính mình nói cái gì liền làm cái đó ra, Lý Nhị cũng là thật sự già rồi. Hiện tại hắn tính tình mềm mại không ít, đặc biệt là ở Miêu tỷ nhi cái này tiểu cháu gái trước mặt. Hắn căn bản chính là hữu cầu tất ứng. Mặc kệ tiểu cháu gái bất luận cái gì hợp lý không hợp lý yêu cầu. Hắn tất cả đều làm theo. Này không, mặt trời chiều ngã về Tây. Đúng là nằm ở trên ghế nằm trúng gió miệng thoải mái thời điểm. Tiểu nha đầu lại lôi kéo ra tay. Nhảy kêu muốn bắt đang ở đóa hoa thượng nhẹ nhàng bay múa con bướm. Lý Nhị nghe tiểu cháu gái liên. Tiếp tiếng kêu, cả người đều mềm đến rối tinh rối mù, hảo. Hắn vội vàng gật đầu, liền ngồi xổm xuống, Miêu tỷ nhi thuần tục tam hạ hai hạ bò đến hắn trên lưng. Hai chân suy sụp ở hắn trên vai, đôi tay ôm lấy đầu của hắn, Lý Nhị lại đứng lên, tiểu nha đầu liền ở hắn đầu vai vững vàng ngồi xong, tổ tôn hai người gión ra gión rén đi phía trước. Đầu đại thụ bên kia đi đến, hai người đều trợn tròn đôi mắt. Nhìn chằm chằm phía trước vẫn luôn vòng quanh một đóa nở rộ dâm bụt hoa bay múa con bướm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Nhị đột nhiên vươn tay đi, đôi tay một cái giáp công, này chỉ con bướm đã bị hắn cắp chộp vào lòng bàn tay, oa. Ra bổng bổng, Miêu tỷ nhi chạy nhanh vỗ tay nhỏ, cẳng chân cũng lung tung đặng, vui vẻ vô cùng, bị cháu gái như vậy tận hết sức lực khích lệ. Lý Nhị quả thực cười mị mắt, hắn thật cẩn thận cử cao đôi tay. Bắt tay trong lòng con bướm đưa cho tiểu cháu gái, Miêu tỷ nhi cũng thật cẩn thận tiếp nhận. Đôi tay liền niết thượng con bướm cánh, trùng trùng. Nàng lại lớn tiếng nói, cái này kêu con bướm, Lý Nhị nghiêm trang sửa đúng nàng, Nga. Hồ Kiệt, Miêu tỷ nhi gật gật đầu, lập tức sửa miệng, nho nhỏ hài tử. Hiện tại mồm miệng còn không rõ lắm. Nhưng Lý Nhị nghe vào lỗ tai, hắn đã không chút do dự bắt đầu gật đầu khen ngợi. Không sai, chính là con bướm, Miêu tỷ nhi càng ngày càng thông minh, sau ngày hôm qua càng tiến bộ, tiểu nha đầu tức khắc vui vẻ vô cùng, ra cũng thông minh. Nàng lớn tiếng nói, vì thế, tổ tôn hai cùng nhau ngốc hề hề nở nụ cười, đương Tô Nhiễm bưng chén ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh, như là trường hợp như vậy nàng mấy năm nay đã nhìn đến quá rất nhiều, cho nên hiện tại nàng trừ bỏ vô ngữ lắc đầu, cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn hai người kia cùng nhau ngớ ngẩn, chờ hai người kia đều cười đến. Không sai biệt lắm, nàng mới mở miệng kêu lên, ăn cơm, được rồi, tổ tôn hai người chăm miệng một lời đáp ứng. Song song quay đầu tới, Miêu tỷ nhi còn cử cao trong tay đang ở phịch con bướm. Nãi nãi xem, Hồ Kiệt, thấy được, bất quá hiện tại ngươi không thể lại bắt lấy nó. Trước đêm nó thả, sau đó rửa tay, ăn cơm, Tô Nhiễm lạnh mặt nói, nếu Lý Nhị đã lựa chọn xong xuôi một cái tử ái ra. Kia nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đương nghiêm khắc nãi nãi, Miêu tỷ nhi quả nhiên bị nàng thái độ cấp dọa tới rồi. Chỉ là nhìn trong tay xinh đẹp con bướm, nàng cũng luyến tiếc, liền đáng thương vô cùng nhìn ra, Lý Nhị lập tức cũng lấy lòng nhìn Tô Nhiễm, khó được hài tử thích, khiến cho nàng nhéo chơi hào, cơm ta đút cho nàng ăn, Tô Nhiễm mặt trầm xuống. Ngươi lặp lại lần nữa, Lý Nhị lập tức ánh mắt chợt lóe, hắn chạy nhanh quay đầu lại trấn an Miêu tỷ nhi, ngoan, nghe nãi nãi nói, đem con bướm thả đi. Ngày mai ra mang ngươi đi ra ngoài chơi, chúng ta chào càng nhiều càng đẹp mắt con bướm. Hảo đi, có càng nhiều càng đẹp mắt con bướm làm mồi dụ. Miêu tỷ nhi lúc này mới không lớn tình nguyện buông ra trong tay con bướm lập tức triển khai cánh bay đi, Lý Nhị lại đem Miêu Tỷ Nhi buông xuống. Tổ tôn hai cái giặt sạch tay, ngoan ngoãn ở bàn nhỏ bên ngồi xong, chờ Tô Nhiễm cho bọn hắn thịnh cơm. Hiện tại bọn họ ở tại phía dưới một cái thôn trang. Thôn trang không bao nhiêu người, phần lớn là thô sử hạ nhân. Hai người bọn họ lại đều không phải một hai phải người hầu hạ người. Cho nên đêm nay cơm liền Tô Nhiễm thân thủ tới làm, cơm chiều cũng rất đơn giản. Một người một chén phiên mạch cơm, trên bàn hai bàn buổi sáng mới từ trong đất trích tới mới mẻ rau xanh. Một phần thịt thỏ tương, hơn nữa một đĩa nhỏ sảng giòn yêm củ cải. Đây là bọn họ tổ tôn ba cái một đốn, Miêu Tỷ Nhi hảo nuôi sống. Bát cơm đưa đến trên tay, nàng liền cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu từng ngụm hướng trong miệng lùa cơm, tiểu nha đầu vừa mới học được lấy chiếc đũa. Không bao lâu, thủ thế không được tốt xem, lùa cơm cũng bái đến đầy miệng đều là, Lý Nhị lại xem đến nhìn không chớp mắt, còn không ngừng khen ngợi, Miêu Tỷ Nhi thật lợi hại, ăn cơm càng ăn càng tốt, Tô Nhiễm lặng lẽ mắt trợn trắng. Chính mình gắp một chiếc đũa rau xanh từ từ ăn, lão già này tựa hồ đã nhận ra nàng trong lòng không? Dễ chịu, hắn chạy nhanh múc một muỗng thịt thỏ tương cho nàng. Người cũng ăn chút thịt, vẫn luôn ăn rau xanh không dài thịt. Người đủ gầy, Tô Nhiễm nhìn hắn một cái. Cũng cho hắn múc một muỗng thịt vụn, lão nhân tức khắc mặt mày hớn hở. Chạy nhanh cúi đầu từng ngụm ăn lên, Miêu Tỷ Nhi tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nàng lập tức đứng lên, tay nhỏ cầm lấy cái muỗng, cấp Tô Nhiễm cùng Lý Nhị một người múc một muỗng thịt vụn. Sau đó lại cho chính mình múc một muỗng, hảo, đều có, nàng vỗ vỗ tay nhỏ, lớn tiếng tuyên cáo, như vậy đáng yêu hành động kêu Lý Nhị lại xem trong ánh mắt đều mau toát ra. Ngồi sao tới, Tô Nhiễm cũng buồn cười. Nàng cũng rốt cuộc banh không được gương mặt kia, vội vàng cấp tiểu cháu gái gắp một chiếc đũa rau xanh, không thể quang ăn thịt, rau xanh cũng muốn ăn, bằng không ngươi trường không cao. Miêu Tỷ Nhi tức khắc khổ hạ mặt, lại mắt trông mong hướng Lý Nhị cầu cứu. Ở cái này mấu chốt thượng, Lý Nhị lại đem đầu uốn éo, trực tiếp coi như không phát hiện. Miêu Tỷ Nhi mếu máo. Chỉ phải cúi đầu ngoan ngoãn đem này khó nhai rau xanh nhét vào trong miệng. Vẻ mặt thống khổ nhai lên, vài người chính đang ăn cơm. Bên ngoài chợt lại một trận ồn ào tiếng vang lên, tuy rằng không nghe rõ cái gì thanh âm. Nhưng Tô Nhiễm vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ăn nàng cơm. Lý Nhị nhĩ lực hảo, hắn nghe được, lại cũng cùng không nghe được giống nhau. Miêu Tỷ Nhi đang nghe đến thanh âm thời điểm ngẩng đầu hướng bên kia quay đầu nhìn mắt. Nhưng chờ dựng lên lỗ tai nghe rõ bên ngoài đều đang nói chút cái gì. Nàng lại bĩu môi, không thú vị, liền cũng cúi đầu tiếp tục cùng rau xanh làm đấu tranh, ba người đem vài món thức ăn tiêu diệt. Sạch sẽ, liền cùng nhau ra thôn trang đi ra ngoài tản bộ, thôn trang dưỡng mấy cái đại hoàng cầu, Miêu Tỷ Nhi vừa thấy đến chúng nó. Tức khắc liền ra ra đều từ bỏ, chạy nhanh đã kêu cầu cầu cầu cầu, đi theo đại hoàng mông chó phía sau chạy. Lý Nhị thấy thế, kia sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi, Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng lại ngăn không được cười trộm, hai người sóng vai ở bờ ruộng thượng đi rồi vài bước. Liền nhìn đến thôn trang tượng một cái đứa ở chào đón. Lão Vương gia, Lão Vương phi. Vừa rồi lão Vương phi nhà mẹ đẻ muội muội lại tới nữa. Hình như là tưởng cho nàng tôn tử cầu quan vẫn là như thế nào tới. Không chờ nàng nói cho hết lời, chúng ta liền đem nàng cấp xoa đi rồi, nga, đã biết, phiền toái các ngươi, Tô Nhiễm vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ, không phiền toái không phiền toái. Đây là chúng ta nên làm. Đứa ở chạy nhanh lắc đầu, khuyên Tỷ Nhi không nghĩ tới. Nàng trăm phương ngàn kế đem nàng cha mẹ đưa đến Tây Bắc đi cách ứng hoa Tỷ Nhi. Kết quả lại thiếu chút nữa gặp phải di thiên đại họa. Sau lại tuy rằng toàn ca nhi an ca nhi bọn họ đều bình yên thoát hiểm. Chính là bọn họ trong lòng đều ghi hận thượng huyên Tỷ Nhi. Thậm chí ở Vinh Vương Phủ làm việc quý ca nhi đều nhanh chóng quyết định. Làm con hắn theo tức phụ họ. lấy Kỳ cùng Huyên tỷ nhi chặt đứt quan hệ, mọi người đều không có đối nàng thực thi cái gì trả đũa. Nhưng này làm lơ cũng đã là đối nàng tốt nhất đáp lại, chỉ tiếc. Có chút người chính là không biết xấu hổ. Huyên tỷ nhi ở trong lòng run sợ ngao 2 năm sau. Phát hiện Tô Nhiễm bọn họ cư nhiên không tính toán động nàng. Nàng tâm tư liền lại lung lay đi lên, lại thừa dịp Tô Nhiễm hai vợ chồng về quê tới dưỡng lão. Nàng ngay từ đầu liền tìm mọi cách nghĩ đến cùng Tô Nhiễm lôi kéo làm quen. Chính là Tô Nhiễm không thấy nàng, nàng liền dứt khoát trực tiếp kéo xuống ra mặt, mỗi khi chủ động chạy đến Tô Nhiễm địa phương, hô to gọi nhỏ làm Tô Nhiễm cho bọn hắn ra vớt chỗ tốt. Đến nỗi kết quả sao? Đương nhiên là không giải quyết được gì, hiện tại Vương Phủ Thượng. Còn có phía dưới các nơi thôn trang người trên đều đã luyện ra một thân đối phó nàng thủ đoạn tới. Mỗi lần không đợi nàng chủ động đưa lên trước, bọn họ cũng đã đem nàng cấp nâng lên tới tiễn đi. Căn bản không cho nàng quấy nhiễu đến Tô Nhiễm hai vợ chồng, trừ bỏ nàng ngoại. Còn có một cái Giao tỷ nhi, hai người kia thay phiên lại đây la lối khóc lóc lăn lộn. Có thể nói là cho bọn họ yên lặng về quê sinh hoạt trang điểm không ít tình thú, lần này lại là vì cái gì, cùng Lý Nhị sóng vai đi tới. Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, ta nhớ rõ. Gần nhất Hoa tỷ nhi tôn tử cũng bị đưa vào cung đi cấp thái tử làm bạn đọc Lý Nhị đạm thanh nói. Còn có Tô Quý, bọn họ một nhà đều ở Vinh Vương trong phủ hỗn đến hô mưa gọi gió. Hiện tại ở kinh thành thình lình đã là một nhân vật dựa vào viên tiên sinh tài học. Hắn tôn tử cấp thái tử thư đồng đó là dư giả. Đến nỗi Quý ca nhi, tiểu tử này đích xác cơ linh xảo quyệt, từ theo Vinh Vương, này hai cái nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã người liền cùng tìm được rồi đồng bạn giống nhau. Thế nhưng ở chung đến phá lệ hợp phách, ở Vinh Vương phủ vài lần bị vây thời điểm. Đều là hắn lặng lẽ ra vào Vương Phủ, đem Vương Phủ tin tức mang đi ra ngoài, cũng đem bên ngoài tin tức lại mang về Vương Phủ đi. Thời gian dài, hắn tự nhiên cũng thành Vinh Vương Phủ nguyên lão, rất được Vinh Vương tín nhiệm, ngay cả Vinh Vương Thế Tử cũng đối hắn thập phần kính trọng. Quý ca nhi nhi tử cũng đến Vinh Vương tiến cử. Đi phía dưới địa phương thượng làm quan, hai cái nguyên bản các phương diện đều so ra kém chính mình. Đệ đệ muội muội đột nhiên nhảy mà thượng, chính mình dương mi thổ khí không nói. Ngay cả hài tử đều một đám tiền đồ thật sự. So sánh với dưới, Huyên tỷ nhi con cháu nhóm liền không thế nào lấy đến ra tay, bất quá kế hoạch lên. Kỳ thật nàng tôn nhi nhóm cũng không tính kém, ít nhất có một cái đương tú tài. Khai tư thục công công, còn có một cái tú tài tướng công, nhà bọn họ nam hài tử còn đều rất sẽ đọc sách. Huyên tỷ nhi nhi tử tôn tử cũng đều có thi đậu tú tài. Nhà bọn họ ở Ngô Sơn Trấn trên cũng coi như là kêu được với danh hào nhân gia. Ít nhất, danh hào này giới hạn trong Ngô Sơn Trấn. Ra Ngô Sơn Trấn, nhà bọn họ chính là cái giám. Cùng Hoa tỷ nhi còn có Quý ca nhi nổi danh thiên hạ so sánh với. Nàng kém đến thật sự là quá xa, cho nên nói, người so người sẽ tức chết à. Huyên tỷ nhi từ nhỏ tâm cao khí ngạo, nàng như thế nào có thể tiếp thu như vậy sự thật. Vì thế, vì con cháu nhóm tiền đồ, nàng bất cứ giá nào, nhưng là, Tô Nhiễm căn bản là không điều nàng, cùng nàng so sánh với. Giao tỷ nhi hỗn đến càng kém. Nàng bảo bối nhi tử rốt cuộc ở nàng gian nan lôi kéo hạ trưởng thành. Chính là đứa nhỏ này đọc sách không thành, luyện võ không phải, nói như rồng leo, làm như mèo mửa rồi lại không chịu chịu khổ chịu tội. Giao tỷ nhi cũng bất công đứa con trai này, mỗi ngày chỉ lo làm nữ nhi nhóm làm việc kiếm tiền cấp nhi tử dùng. Nhi tử muốn chính mình làm buôn bán, nàng chiều nữ nhi nhóm muốn. Nhi tử bồi nàng cũng không trách, ngược lại quay đầu lại tới trách cứ nữ nhi nhóm không kiếm quá nhiều tiền cấp nhi tử tiêu dùng, cứ. Như vậy, nàng cư nhiên còn trông cậy vào Tô Nhiễm giúp nàng nhi tử ở quan phủ nào đó chức vị, nếu không mệt. Tốt nhất là không cần làm việc, mỗi ngày liền ngồi ở nơi đó, đến lúc đó liền về nhà ăn cơm, sau đó mỗi tháng tới rồi thời điểm đi lãnh bạc. Ân, có cái này thân phận, ta là có thể cho hắn chọn cái xinh đẹp hiểu chuyện tức phụ. Ta cũng già rồi, nên cưới con dâu về nhà hầu hạ ta, lúc ấy nghe được Giao tỷ nhi, lui mà cầu tiếp theo yêu. Cầu thích hợp, Tô Nhiễm một miệng trà đều phun tới, sau đó, nàng liền quyết định, không để ý tới nàng, khiến cho nàng cùng nàng cái này bảo bối nhi tử tương thân tương ái. Cùng nhau làm bạn đến lão đi. Bất quá, trừ bỏ này hai cái thường thường nhảy ra tới nhảy nhót lung tung người ngoại. Bọn họ quy ẩn sinh hoạt còn tính thoải mái. Hai người mỗi ngày cùng nhau sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng bạn ngoài cửa sổ chim chóc tiếng kêu tỉnh lại. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau giáo dưỡng tiểu cháu gái. Như vậy nhật tử chính là bọn họ cầu nhiều ít năm. Hiện tại nhưng xem như mong tới rồi. Đột nhiên, Tô Nhiễm nhận thấy được một con thô ráp bàn tay bắt được tay nàng, nàng cúi đầu. Liền thấy Lý Nhị thế nhưng lặng lẽ cầm tay nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy người nam nhân này đã quay đầu đi chỗ khác. Kia tay lại càng nắm càng chặt, thẳng túm nàng đi phía trước đi đến, Tô Nhiễm bị túm đi phía trước lảo đảo vài bước. Nàng mới như là phản ứng lại đây dường như... chạy nhanh nhanh hơn bước chân đi rồi vài bước, nàng hướng về phía cái ót hô nhỏ. Ngươi chậm một chút đi, ta đều không đuổi kịp ngươi. Lão nhân không nói gì, chỉ là bước chân lại lặng yên giảm bớt rất nhiều, Tô Nhiễm chạy nhanh đuổi theo hắn. Hai người tiếp tục sóng vai đi trước, tay nắm tay cái loại này. Hoàng hôn dần dần bị đường chân trời cắn nuốt, mặt trời lặn ánh chiều tà dừng ở hai người trên người. Đưa bọn họ bóng dáng đều kéo đến thật dài, bờ ruộng người trên càng ngày càng ít. Chính là hai người bọn họ lại vẫn như cũ thong thả ung dung ở đồng ruộng cất bước giá, liền tại đây một mảnh lệnh người thư thái yên tĩnh bên trong. Đột nhiên liên tiếp cằn nhằn tiếng vó ngựa từ nơi xa đi tới. Dựa gần, bọn họ còn có thể nghe được bánh xe lăn lộn thanh âm. Cùng với làm gì tiếng vang, nghe được lời này thanh âm. Lý Nhị chợt sắc mặt biến đổi. Hắn ôm đồm thượng Tô Nhiễm tay, nên về nhà. Hắn liền túm nàng cơ hồ là một đường bắt đầu trở về chạy. Tô Nhiễm không thể hiểu được. Ngươi làm gì vậy nha? Lý Nhị không nói, chỉ lo lôi kéo nàng chạy khi bọn hắn chạy lên thời điểm. Phía sau tiếng vó ngựa thế nhưng cũng bắt đầu dồn dập lên. Theo sau. Tô Nhiễm liền nghe được một cái đã lâu thanh âm từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi chạy cái gì nha? Là ta nha, ta tới cùng các ngươi. Về sau ta liền cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Không bao giờ đi rồi. Lan, Lý Nhị đối hắn kêu gọi chỉ có này một chữ đánh giá. Mắt thấy phía sau xe ngựa vẫn luôn ở chiều bọn họ tới gần. Mà Tô Nhiễm lại chạy một đoạn sau có chút chạy bất động. Hắn dứt khoát đem nàng cõng lên tới. Một người bay nhanh tiếp tục chạy, trở lại thôn trang. Hắn đã kêu người đóng cửa lại, cho ta buộc thượng. Khóa đến gắt gao, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Hắn hung tợn đối tôi tớ phân phó, tôi tớ vẻ mặt mờ mịt. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn hẳn là Tô Nhiễm thực bất đắc dĩ. Chính là, Miêu tỷ nhi còn ở bên ngoài Lý. Lý Nhị ngẩn ra, hắn chậm rãi quay đầu lại. Ta đã quên, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phốc, ha ha ha, Tô Nhiễm rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ôm bụng khom lưng cuồng tiếu lên. Hết chương.